Chương 3881 Chu gia đãi tiệc. Đây thật là tai bay vả gió a. Lăng Hàn không có trêu ai chọc ai, thậm chí hắn đem bộ dáng linh hồn ba động đều là sửa lại, nhưng vẫn là trước tiên bị người nhằm vào. Kháo hắn thật sự là mở cừu hận hào quang nam nhân sao? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ hướng về nam tử trẻ tuổi kia phản trợn mắt nhìn sang. Hắc hắc, vị này mới tới xưng hô như thế nào? Nam tử trẻ tuổi kia nhàn nhạt nói. Lăng Hàn khoanh tay chỉ coi không có nghe được. Này thiếu gia, nhà ta đang hỏi ngươi sao chứ? Một tên tôi tớ nhìn không được quát. Có thể Lăng Hàn nhưng là không có làm để ý tới. Ha ha, thật sự là thật to gan, liền lời của ta cũng dám coi như gió bên tai. Người đàn ông trẻ tuổi này đã mang theo một tia nóng tính. Lăng Hàn lúc này mới nói, đang hỏi người khác lúc trước không nên trước giới thiệu mình một chút sao? Nam tử trẻ tuổi kia trong hai mắt lưu chuyển ra một đạo sát ý, nhưng vẫn là áp chế xuống nói, ta chính là Chu Mễ Dương. Quả nhiên gia hỏa này chính là Chu Mễ Dương. Lăng Hàn mỉm cười, Hàn Lâm. Tống Lam đôi mắt đẹp sáng ngời, nàng chẳng những đẹp đến kinh người càng có siêu trác trí tuệ. Hàn Lâm đảo lại chính là Lăng Hàn, mà nàng lại cảm thấy Lăng Hàn có một cảm giác giống như đã từng biết nhau, bởi vậy trong lòng nàng đã có vài phần khẳng định người này trước mặt chính là Lăng Hàn ngụy trang. Chu Mễ Dương chú ý lực một mực trên người Tống Lam, nữ tử này thật sự là quá đẹp để cho hắn tim đập thình thịch, thấy nhìn lần thứ nhất liền đã hạ quyết tâm định muốn kết hôn chi làm vợ. Bởi vậy phát hiện Tống Lam rõ ràng chú ý Lăng Hàn, cái này tự nhiên để cho hắn giấm chua trong lửa thiêu. Tưởng muốn tại bản thiếu gia chen yến tiệc ngồi xuống trước phải chứng minh ngươi có thực lực như vậy. Chu Mễ Dương lạnh lùng nói ra, hắn phải để cho Lăng Hàn trước mặt mọi người xấu mặt, tận lực nói xấu hình tượng của đối phương. Lăng Hàn tới đây mục đích nhất định nữ hoàng bọn hắn có ở đấy không, nếu như người không có ở hắn còn lưu lại làm gì. Hắn khoát tay áo xoay người rời đi. Chu Mễ Dương sát ý như rực, người này chạy vào Diệu Võ Dương Oai, kết quả chính mình vừa nổi đó liền muốn chạy, nào có tiện nghi như vậy đạo lý. Hắn hướng về bên người một hắc y đại hán gật gật đầu, đối phương lập tức hiểu ý. Tiểu tử, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắc y đại hán kia một cách tung người đã là chắn Lăng Hàn phía trước. Ngươi chúc cầu? Lăng Hàn mở miệng. Đây là ý gì? Hắc y đại hán theo bản năng lắc đầu, ta thuộc. Nếu như không phải là con chó lại vì sao phải cản đường? Lăng Hàn đã cắt đứt lời của đối phương. Hắc y đại hán sưởng sốt một chút về sau mới phản ứng tới, Lăng Hàn căn bản chính là đang đùa bỡn chính mình, mắng hắn là con chó. Hắn giận tím mặt một cái cất bước liền hướng Lăng Hàn vọt tới, sau đó một quyền đập tới. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một ngón tay đưa ra. Quả đấm của Hắc Y đại hán chừng cát to bằng cái bát đối lập tại Lăng Hàn, cái kia ngón tay thon dài lớn nhỏ hoàn toàn kém xa. Mà song phương khí thế cũng không hoàn toàn khác nhau, một quyền này của Hắc Y đại hán ngưng tụ vô tận thiên địa chi lực, chiến lực làm cho người ta sợ hãi, trái lại Lăng Hàn mềm nhũn không mang theo một tia nóng tính. Rất nhiều người đã nhắm mắt lại không đành lòng nhìn. Một tiếng trọng hưởng, một người đã là bị chấn bay ra ngoài, sau đó bành bành bành trọng hưởng không dứt. Nguyên lai rất nhiều bức tường đều là bị sinh sôi đụng thủng. Tất cả mọi người là không thể tin tưởng này bị đụng bay ra ngoài người rõ ràng không phải là Lăng Hàn mà là Hắc Y đại hán. Điều này sao có thể? Lăng Hàn thu ngón tay về cũng có một ít tiểu kinh ngạc, bởi vì cái này chó săn lại là bốn đỉnh. Bốn đỉnh làm cho người ta làm tôi tớ. Này cũng chỉ có thể ra như bây giờ trong bí cảnh rồi, dùng tiêu hao sinh mệnh phương thức đạt được trên tu vi rất nhanh tăng lên, thậm chí đạt tới siêu cấp thiên tài mới có thể đạt tới cao độ. Chu Mễ Dương ngồi ngay ngắn bất động, nhưng ánh mắt lạnh như băng, sát khí như rực đi vào Chu gia trên địa bàn còn dám quát tháo, thật sự là lợi hại a. Đây tự nhiên là một câu nói mát xoát, một loạt binh sĩ xuất hiện tuy rằng đều là trúc cơ, có thể mỗi cái trong tay đều là cố chấp trường mâu. Lập tức tất cả mọi người là hơi biến sắc. Bọn hắn được chứng kiến trường mâu này uy lực đánh ra công kích nhanh vô cùng, chú đỉnh cảnh trong không có mấy người có thể tránh được, mà một khi chúng chiêu nhẹ thì tê dại đến mất đi sức phản kháng, nặng thì trực tiếp bị đốt thành than cốc, tự nhiên là mỗi người kiêng kỵ. Sở dĩ mọi người nguyện ý cho chút thể diện đến dự tiệc, một là muốn hiểu thêm một bậc tình huống nơi này, hai tới cũng là muốn biết trường mâu này pháp khí địa vị, muốn là có thể mang ra bí cảnh lời nói có thể đơn giản lại để cho một thế lực cường đại lên. Lăng Hàn khắp không quan tâm, thậm chí không có triển khai thân pháp, lại để cho những binh lính này không cách nào tập trung hắn. Hàn Lâm không nên đắc ý vinh váo, Tống Lam mở miệng, mọi người cũng không có gì lớn ăn oán, bất quá là một ít hiểu lầm nhỏ, không đáng như vậy xung đột vũ trang. Nàng là sợ Lăng Hàn quá ngông cuồng, căn bản không biết trường mâu này chi uy, cho nên mới phải mở miệng nói chuyện, bề ngoài trên mặt là tại trách cứ Lăng Hàn, kỳ thật nhưng là đang khuyên hòa. Bất quá Lăng Hàn đã không có khả năng nghe nàng đấy, mà Chu Mễ Dương càng sẽ không bỏ qua một cái hư hư thực thực tình địch người. Lập tức tư 10 cây trường mâu đồng thời đánh ra xí bạch tia chớp nhanh vô cùng. Lăng Hàn không trốn không tránh, lập tức bị oanh vừa vặn. Tất cả mọi người là lắc đầu, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Bọn họ đều là rõ ràng trường mâu này đánh ra điện mang vô cùng đáng sợ, căn bản không có thể bởi vì mở ngoặt nhọn người điều khiển đóng ngoặt nhọn là trúc cơ mà phớt lờ. Nhìn quá ngông cuồng đi, cách này là báo ứng. Cho nên nói làm người không thể quá trang bức, nếu không ta moa. Điện mang tiêu tán có thể, mọi người nhưng là vô cùng khiếp sợ chứng kiến Lăng Hàn vẫn còn là cái kia đứng được êm đẹp, đừng nói hóa thành than cốc, toàn thân tê dại chính là tóc đều không có một cây xốc xích. Gặp phiền rồi a, ngươi nha là quái vật sao? Tất cả mọi người là há to miệng đủ để nhét tiến một cái bánh bao. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, còn có ai muốn ngăn cản ta ly khai sao? Chu Mễ Dương sắc mặt âm trầm, hắn cuối cùng đứng lên. Không đứng lên không được, vốn là tay chân thất bại lại là pháp khí mất đi hiệu lực, hắn lại không ra tay, Chu ra mặt mũi của chẳng phải là quét sân. Trên thân ngươi ăn mặc cái loại này hộ giáp đi. Chu Mễ Dương nói ra, hắn cũng sẽ không giống mọi người giật mình như vậy, mà là lập tức đoán được Lăng Hàn cũng không phải là miễn dịch lôi điện công kích, mà là ăn mặc cái loại này đặc chế khôi giáp. Lăng Hàn cười cười, ta chính là lôi thần trời sinh, có thể điều khiển lôi đình chi lực, tại trước mặt ta chơi tia chớp thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Mễ Dương cười ha hả, hắn tự nhiên 100 không tin. Cho là hắn là ngu si sao? Cho ta tiếp tục bắn hắn, nói coi như là ăn mặc cái loại này hộ giáp tại đã nhận lấy thật nhiều oanh kích về sau vẫn như cũ là sẽ tan rã. Những binh lính kia cũng phấn chấn tinh thần, nhao nhao điều khiển trường mâu lần nữa hướng về Lăng Hàn phát ra công kích. Xè xè tư điện mang chớp loạn. Lăng Hàn đứng chắp tay thản nhiên nói, đủ chưa? Không người nào để ý, hắn vẫn còn đang phóng điện xè xè tư. Thật sự coi chính mình là mục tiêu sống sao? Lăng Hàn hử một tiếng đưa tay ra. Chương 3882 dẫn kiến. Lăng Hàn thò ra tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tư một tia chớp từ lòng bàn tay của hắn đánh ra phản hướng về những binh lính kia đánh tới. Lập tức những binh lính này trong tay trường mâu đều là nhao nhao nổ tung. Loại này trường mâu tuy rằng lực sát thương cực lớn, nhưng bản thân sử dụng tài liệu lại cũng không là cao cỡ nào, cấp bị sấm sét thần mang quét qua tự nhiên tất cả đều bạo liệt. Lần này mỗi người lờ mờ. Chẳng lẽ ra hỏa này thật sự là lôi thần sao? Bằng không mà nói làm sao có thể giương tay đánh ra một tia chớp so với cái kia trường mâu đánh văng ra ngoài đều còn đáng sợ hơn. Chu Mễ Dương nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trên người của ngươi tựa hồ cất giấu bí mật gì. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Lăng Hàn lắc đầu. Đối đãi ta bắt giữ ngươi, ngươi thì sẽ đem hết thảy đều là giao phó rõ ràng. Chu Mễ Dương đi nhanh tới, oanh khí thế của hắn lập tức biến, đầu tóc bay lên, càng là có lôi quang dương di chuyển đùng đùng loạn hưởng. Gia hỏa này thật là khủng khiếp. Ngoại lai giả đám ai cũng trong nội tâm sinh run sợ, lúc trước bọn hắn hoàn toàn xem thường nơi này thổ dân, cho dù có chỗ kiêng kỵ cái kia cũng là bởi vì sinh đan cảnh của Chu gia cùng với cái kia phóng điện trường mâu pháp khí. Nhưng mà bây giờ thấy Chu Mễ Dương phát uy, bọn hắn mới mãnh liệt ý thức được nguyên lai nơi này thổ dân phi thường cường đại, thậm chí so với bọn hắn trong đại bộ phận người đều mạnh hơn. Tống Lam nhìn xem tuyệt đẹp khuôn mặt bình tĩnh không lay động, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Nàng này bụng dạ cực sâu. Chu Mễ Dương từng bước một hướng về Lăng Hàn đi đến, mỗi một bước rơi xuống khí thế của hắn liền cường đại một phần, trên người quấn quanh sấm sét cũng khủng bố một phần. Đợi cho đi đến Lăng Hàn trước người hơn một trượng chỗ, lúc hắn đã hóa thân đã thành như tia chớp, thân thể đều là thấu minh hóa, tất cả đều là tia chớp đang đan xen. Đây là một loại thể chất hay là tu luyện nào đó sấm sét công pháp? Lăng Hàn không thèm để ý, coi như không có thu đạo kỳ đình chi quang, hắn cũng tự tin có thể chiến thắng hết thảy chú đỉnh. Ngoại lai giả liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là chân chính lôi đình chi lực. Chu Mễ Dương lạnh lùng nói ra, tư cả người hắn đều hóa thành một tia chớp hướng về Lăng Hàn bổ tới. Lăng Hàn tùy ý khoát tay liền đem đạo kia sấm sét bắt lấy. Ha ha, tự tìm đường chết. Chu Mễ Dương trọng hóa hình người phát ra cười lạnh, lại dám bắt lấy chính mình, không biết hắn hiện tại chính là một tia chớp ấy ư? Liền tiên kim lần lượt truy cập đều phải bị kích xuyên ra một cái lỗ thủng tới. Nhưng mà mặt hắn như thế nào thúc phát lực lượng, Lăng Hàn đều là điềm nhiên như không có việc gì. Thậm chí hắn cảm giác thân thể của Lăng Hàn hóa thành một cái động không đáy tại thôn phệ lôi đình chi lực của hắn. Này không phải lỗi của hắn cảm giác, nhưng là không hoàn toàn đúng, bởi vì thôn phệ hắn lôi đình chi lực cũng không phải là Lăng Hàn mà là trong tiên đỉnh lôi đình chi quang. Chu gia công pháp chính là xây dựng ở trên lôi đình chi quang đấy, do Chu gia một tên kiệt xuất vô cùng tổ tiên thông qua hấp thu lôi khoáng thạch chi lực mà thành, bởi vậy Chu gia người cũng có thể luyện hóa y khoáng thạch rất nhanh tăng cao tu vi, cũng có được sấm sét chi uy. Thế nhưng là điều này cũng đã tạo thành hết thảy tu luyện này công người tại trước mặt Lăng Hàn thật giống như nhi tử gặp lão tử. Đây là trên bản chất khắc chế. Chu Mễ Dương sợ bây giờ không phải là hắn đang công kích Lăng Hàn mà là Lăng Hàn muốn đem hắn hút khô a. Hắn tưởng muốn chạy trốn có thể bị Lăng Hàn bắt lấy, hắn căn bản vô lực thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lực lượng của chính mình bị liên tục không ngừng mà hút đi. Cái đó sợ hắn không chủ động vận chuyển này bí lực cũng giống là mở ra phiệt, căn bản quan cũng giam không được. Hắn tại trong lòng xẹt qua một ý nghĩ như vậy, nếu không có lôi thần Lăng Hàn lại làm sao có thể như thế áp chế hắn. Lôi thần đại nhân tha mạng, hắn cúi đầu. Người làm sao có thể cùng thần địch nổi. Bội phục Lăng Hàn thản nhiên nói. Chu Mễ Dương lộ ra phải vô cùng khiêm tốn, hoàn toàn đã không có trước bá đạo. Lăng Hàn lúc này mới buông tay chuẩn bị rời đi. Lôi thần đại nhân còn xin dừng bước. Chu Mễ Dương vội vàng nói ra, tổ gia phụ bọn hắn nhất định sẽ phi thường vui với bái kiến ngài, hy vọng lớn người có thể cho Hàn gia một cái cơ hội. Lăng Hàn nhìn xem Chu Mễ Dương biểu lộ giống như cười mà không phải cười, để cho Chu Mễ Dương không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh tới. Hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Có lẽ đây là một cái cảm bẫy, nhưng Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai mà nói có cực lớn nắm chắc có thể thoát thân, thật muốn ép hắn thiên đạo hỏa càng không phải là ngồi không. Đọc truyện gơ uy. Nhưng mà Chu gia nếu như đối với Thiên Vân Sơn nhất định phải có, vậy khẳng định có rất sâu nghiên cứu, cho nên Lăng Hàn muốn có được bọn hắn nắm giữ những tài liệu này. Chu Mễ Dương thần sắc cung kính tại phía trước dẫn đường. Lăng Hàn cũng không để ý đến bất luận kẻ nào, chắp tay mà đi. Ta có thể đồng hành hương ảnh bồng bình. Tống Lam đã là nhảy đi qua, nàng ngâm khẽ cười yếu ớt, đẹp không sao tả xiết. Nữ nhân này xem náo nhiệt gì. Lăng Hàn nhíu mày, hắn cho tới bây giờ đều không có tiểu xem qua nữ nhân này, chỉ số thông minh lúc này đột nhiên chọc gậy bánh xe, nhất định là có mưu đồ. Tống tiên tử nguyện ý đại giá quang lâm tại hạ đương nhiên là đập hai tay hoan nghênh. Chu Mễ Dương vui mừng quá đỗi. Ba người rời đi để lại một đám khách nhân thập phần mộng vòng. Tình huống như thế nào cứ như vậy đem bọn họ đều là để tại nơi này. Đã nói rồi đấy người chủ địa phương chứ. Chu Mễ Dương dẫn đường bọn hắn rất nhanh thì đến Chu gia. Nếu là vua của nơi này Chu gia đương nhiên chiếm diện tích thật lớn tầng bỏ liên miên cổ sắc cổ hương. Chứng kiến Chu Mễ Dương thì về các cửa liền vội cung kính hành lễ. Chu Mễ Dương vấy vấy tay thái độ kiêu ngạo xuất hiện lại hắn mang theo Lăng Hàn hai người vào cửa đi tới đại sảnh sau đó xin bọn họ chờ chốc lát chính mình liền rời đi. Đều là lão bằng hữu còn không dùng bộ mặt thật sự kỳ nhân Tống Lam nhàn nhạt nói. Lăng Hàn ra vẻ kinh ngạc, ồ ta nhớ được tay của ngươi rất trắng rất non tại sao lão chứ vừa nói. Xoát Tống Lam lập tức một trường gọt tới. Lăng Hàn nghiêng đầu nhường lối đem tránh thoát công kích lần này hắn ngược lại thật là lắp bắp kinh hãi bởi vì thực lực của Tống Lam lại có tiến bộ. Tám đỉnh rồi a. Cô gái này thật đúng là không thể khinh thường mấy tháng ngắn ngủi mà thôi nàng liền tiến thêm một bước. Ừ Tống Lam cũng là kinh ngạc nàng lúc trước trong mạo hiểm được kỳ ngộ tu vi từ 7 đỉnh à tới 8 đỉnh chính là lục kỳ nàng cũng đủ để một trận chiến không nghĩ tới một kích này nhưng là để cho Lăng Hàn đơn giản tránh khỏi. Không phải là chỉ có ngươi mới tiến bộ. Lăng Hàn mỉm cười hắn khôi phục vốn là bộ dáng cuối cùng cải biến hình dáng tướng mạo cần một mực đi duy trì rất phiền toái. Tống Lam có chút khó chịu nàng rảo bước tiến lên tám đỉnh về sau muốn nhất đúng là đem Lăng Hàn cái này đăng đồ tử đập một trận thật sự cho rằng tay của nàng có thể tùy ý sờ sao có thể thật không ngờ nàng có tiến bộ Lăng Hàn cũng có tiến bộ nàng hay vẫn là không làm gì được người này. Chính trực lúc này ngoài cửa có ba người trước sau đi đến. Hai tên là hơn 40 tuổi trung niên nam tử cái thứ ba thì là Chu Mễ Dương. Để ta giới thiệu một chút đây là cha Chu Mật vị này thì là nhị thúc của ta Chu Lâu. Chu Mễ Dương vừa cười vừa nói không tiếp tục trước sợ hãi. Bởi vì Chu Mật cùng Chu Lâu đều là sinh đan cảnh. Chương 3883 đảo khách thành chủ. Hai vị tiểu hữu đường xa mà đến vất vả vất vả. Chu Mật cười nói hắn là Chu gia đương đại gia chủ. Trong lòng Lăng Hàn ha ha lúc trước hay vẫn là lôi thần đại nhân hiện tại liền hạ thấp đã thành tiểu hữu này chênh lệch còn thật là lớn. Tống Lam dịu dàng cúi đầu nói Tống Lam bái kiến hai vị đại nhân. Nàng khéo léo dùng tiên tử hình tượng hành tẩu thiên hạ sẽ không đi cố ý đắc tội bất luận cái gì một người. Chu Mật vẻ mặt tươi cười thò tay hư đỡ xuống. Tống tiên tử đều là người một nhà không cần khách khí. Chu Mễ Dương hợp thời nói ra. Lăng Hàn lắc đầu nói tiểu Chu đây là vợ ta lúc nào cùng ngươi thành người một nhà. Những lời này đồng thời lại để cho mấy người biến sắc. Nói bậy Tống tiên tử lúc nào thành vợ của ngươi rồi hả ngươi không nên nói chuyện viển vông. Chu Mễ Dương lập tức đứng lên có chút hổn hển. Tống Lam thì là trợn nhìn Lăng Hàn liếc mắt sáng giọng Lăng huyên ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ. Lăng huyên Chu Mật tại trên mặt của Lăng Hàn nhìn thoáng qua nguyên lai tiểu hữu không hề họ Hàn. Kháo ngươi nữ nhân này cố gắng hết sức cùng ta phá. Lăng Hàn cười cười hắn giả mạo lôi thần nhưng Chu gia cũng không ngốc chỉ từ Lăng Hàn cùng Tống Lam quan hệ vi diệu trên liền suy đoán đi ra Lăng Hàn cũng hẳn là ngoại lai giả mà không phải là cái gì lôi thần. Cho nên thái độ của Chu Mễ Dương liền lập tức thay đổi. Tại Chu gia xem ra Lăng Hàn loại năng lực này quá kinh người nếu là bọn họ có thể được mà nói Chu gia kia nhất định sẽ càng cường đại hơn. Ta là Lăng Hàn. Lăng Hàn tâm niệm nhất động lại đem bộ dáng cho hồi phục xong. Nguyên lai là Lăng tiểu hữu. Chu Lâu mở miệng chúng ta rộng mở thiên song thuyết lượng thoại tiểu hữu nếu là nguyện ý đưa ngươi dịch lôi chi thuật sao ra đây Chu gia cũng nhất định sẽ lại để cho tiểu hữu thỏa mãn. Lăng Hàn có thể dịch lôi bí mật chính là trong tiên đỉnh lôi đình chi quang, đây có thể là có thể so sánh đế thuật tuyệt thế cơ duyên, Lăng Hàn lại làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Chính là cho hắn một số đế thuật đều không đổi. Lăng Hàn lắc đầu không có hứng thú. Tiểu hữu hay vẫn là suy nghĩ thêm một chút. Chu Lâu cười nói cũng đã lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Lăng Hàn ha ha không cần suy xét. Ai tiểu hữu ngươi đây là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt a. Chu Lâu lạnh lạnh nói ra. Nhị để không nên sợ hãi khách nhân của chúng ta. Chu Mật giả ý quát bảo ngưng lại. Chu Lâu chỉ cười thò tay hướng về Lăng Hàn bắt tới, đùng đùng mở ngoặc tròn không dứt, đóng ngoặc tròn trên tay của hắn có lôi đình chi quang chớp động. Nếu như thay đổi một cái sinh đan cảnh, dù là đồng dạng tu luyện là lôi đình chi lực, Lăng Hàn cũng khẳng định không địch lại, hoặc là lập tức xoay người chạy, hoặc là liền tế ra thiên đạo hỏa. Có thể ở chỗ này tình huống quá đặc thù rồi. Lăng Hàn bất động mặc kệ Chu Lâu bắt lấy. Tống Lam xem mà không lời, ở trong mắt nàng trí tuệ của Lăng Hàn hoàn toàn không thua chính mình, cho nên Lăng Hàn nếu như dám đến vậy khẳng định là có cậy vào. Có thể hiện tại hắn cứ như vậy đã rơi vào trong tay của Chu Lâu, để cho nàng thật sự là mở rộng tầm mắt. Ngươi là tới tự chui đầu vào lưới. Tiểu hữu bây giờ có thể suy nghĩ thêm một chút rồi. Chu Lâu cười nói. Ta nói không có hứng thú, cái kia chính là không có hứng thú. Lăng Hàn thản nhiên nói. Mạnh miệng Chu Lâu hừ một tiếng, lôi đình chi lực dương di chuyển hướng về Lăng Hàn trong cơ thể đánh tới. Hắn đem lực lượng khống chế được rất tuyệt diệu, đã có thể để cho Lăng Hàn đại chịu đau khổ cũng sẽ không chính thức giết chết Lăng Hàn. Nhưng mà lực lượng tuôn ra nhưng như châu đất xuống biển. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn tuy rằng nghe Chu Mễ Dương đã từng nói qua Lăng Hàn quái gì, nhưng nhớ hắn tu vi sinh đan cảnh ở trên cấp bậc sinh mệnh nghiền ép Lăng Hàn, loại chuyện này đương nhiên không có khả năng phát sinh ở trên người của hắn. Thế nhưng là dưới đời này hết lần này tới lần khác có như vậy chuyện cổ quái, lực lượng của hắn cuối cùng bị Lăng Hàn toàn bộ hấp thu, không cách nào tạo thành một đinh điểm tổn thương. Lăng Hàn mỉm cười, hiện tại tin tưởng ta là lôi thần rồi a. Chu Lâu đương nhiên không tin thật, nếu là lôi thần hạ phàm lời nói lại làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là tu vi chú đỉnh. Hắn thêm đại lực lượng có thể vô luận như thế nào thúc phát lực lượng Lăng Hàn đều là chút nào không dị dạng. Ha ha, tiểu hữu khả năng thật là khiến người ta khiếp sợ. Chu Mật đi ra hóa giải, nhị để không rất đúng, khách quý vô lễ. Chu Lâu ngượng ngùng thu tay về, đường đường sinh đan cường giả rõ ràng không làm gì được một cái chú đỉnh, để cho hắn thập phần khó chịu nổi. Lăng Hàn cũng không có chất vấn, thứ nhất hắn chẳng qua là miễn dịch Chu gia người công kích, cũng không có nghĩa là hắn có thể ngược lại áp chế sinh đan cảnh, thứ hai bây giờ còn chưa phải lúc. Tiểu hữu ngươi ra cái giá, muốn như thế nào mới có thể đem cái này bí thuật truyền thụ? Chu Mật nghiêm nghị hỏi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, không thể quang là các ngươi ra giá hay vẫn là đổi để ta đi. Hắn trầm ngâm thoáng một phát, đem Thiên Vân Sơn tư liệu cho ta. Chu Mật bật cười, tiểu hữu ngươi cho rằng có thể uy hiếp được chúng ta? Tuy rằng ngươi nắm giữ một số bí thuật có thể miễn dịch bọn ta công kích, nhưng mà ngươi cuối cùng cũng chỉ là cái chú đỉnh mà thôi. Hắn khinh thường nói. Ô, Lăng Hàn cười cười, hắn đứng lên theo tay vung lên một tia chớp đánh ra ba một cái dọc đường cây bàn, tất cả đều hóa thành bụi mà lực lượng không giảm, đem vách tường đều là đánh một cái lỗ thủng đi ra, tiếp tục đánh về phía trước, thẳng đánh ra một đạo chừng dài mấy trăm trượng thông nói tới. Chu gia cũng không phải là khoáng thạch xây dựng, tự nhiên càng là không địch lại sấm sét chi uy rồi. Tống Lam không khỏi khuôn mặt động dung, một kích này thật là đáng sợ, liền bọn ta là tim đập nhanh, cảm thấy cức thủ vô bị khó có thể chống đỡ. Mà vẹn vẹn chỉ là Lăng Hàn tiện tay làm. Lăng Hàn nhún vai, ta xác thực không làm gì được sinh đan cảnh, nhưng Chu gia sẽ không mỗi cách đều là sinh đan chứ. Chu Mật, Chu Lâu hai người sắc mặt lập tức biến đổi, chính như Lăng Hàn từng nói, bọn hắn tuy không sợ Lăng Hàn, có thể Chu ra những người khác đâu. Tiểu hữu ngươi cũng không phải cô gia quả nhân, ví dụ như vị này Tống tiểu thư xinh đẹp nếu không cẩn thận đụng bỏ ra mặt đó cũng quá bất hạnh phải hay không? Chu Mật trầm giọng nói. Tống Lam liền vội vàng khoát tay, ta cùng với Lăng huyên chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Vừa nói trên thân nàng có một đạo quang di động loáng thoáng, nhưng là để cho Chu Mật cùng Chu Lâu đều là biến sắc, tia sáng kia có uy hiếp được năng lực của bọn hắn. Tính sai, cô gái này có bí bảo hộ thân cho nên muốn bắt nàng uy hiếp Lăng Hàn là không thể nào. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, không muốn đến trên người Tống Lam lại có bảo vật như vậy. Đây cũng là nàng về sau đoạt được đi bằng không, mà nói nàng thà rằng ngồi xem đồng bạn bị nhốt mà không cứu cũng không khỏi quá máu lạnh cùng vô tình. Tống Lam chẳng qua là tiểu lộ mũi nhọn liền tự nhiên cười nói giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Trên thân nàng xác thực mang theo một kiện bí bảo nhưng có số lần sử dụng hạn chế cho nên có thể không sử dụng, mà nói vậy dĩ nhiên là không sử dụng thì tốt hơn. Lăng Hàn vỗ hai tay nói hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ. Chu Mật bất đắc dĩ nói tiểu hữu muốn biết cái gì. Thiên Vân Sơn hung thú phân bố còn có. Bên ngoài Thiên Vân Sơn lại là địa phương nào? Lăng Hàn nói ra. Chương 3884 Liệp Thiên Nỗ. Lăng tiểu hữu, đây chính là Chu gia chúng ta bỏ ra vài thập niên mới thăm dò tin tức, không biết bỏ ra bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, ngươi muốn cứ như vậy không làm mà hưởng sao? Chu Mật trầm giọng nói, còn muốn có kè mặt cả. Lăng Hàn gật gật đầu trung thực không khách khí. Chu Mật cùng Chu Lâu đều là không còn gì để nói, ra hỏa này là người nào, ai như thế nào không hề người tuổi trẻ hết sức lông bông ngạo mạn, ra mặt dày kinh người tuyệt không chịu kích thích. Ha ha, tưởng muốn tư liệu không có vấn đề. Chu Mật đột nhiên cười cười, bất quá ta có thể rất rõ ràng mà nói cho ngươi biết, coi như là cho ngươi tư liệu ngươi cũng không khả năng leo qua Thiên Vân Sơn, chỗ đó cùng sở hữu 8 con sinh đan cảnh vương thú riêng phần mình áp chế ngự một cái rời núi chi lộ. Cho nên còn cũng phải tiêu diệt một đầu mới được. Không là ta xem thường tiểu hữu, nhưng mà tiểu hữu ngoại trừ đối với lôi thuộc tính bí lực có tác dụng khắc chế ra, chẳng lẽ đối với cái khác lực lượng cũng miễn dịch sao? Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, trên mặt nhưng là tỉnh bơ, há Chu gia chủ kia lại có gì tốt đề nghị? Chu Mật cười cười, ngươi trợ giúp chúng ta cài thanh Thiên Vân Sơn vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ rồi. Chu gia muốn là vĩnh viễn thông qua Thiên Vân Sơn thông đạo mà không phải tạm thời bằng không, bọn hắn có thể giết chết một đầu thực lực yếu một chút sinh đan hung thú, nhưng không nên phải bao lâu sẽ gặp có một con mới vương thú xuất hiện một lần nữa trở thành chướng ngại vật. Cho nên chỉ có triệt để chiếm cứ Thiên Vân Sơn mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lăng Hàn bật cười, vừa rồi Chu gia chủ nói tất cả ta cũng không phải là bất luận cái gì đối thủ của một đầu vương thú, như thế nào đột nhiên lại cần ta xuất lực. Chu Mật cười ha ha một tiếng, vậy tự nhiên là có đạo lý. Chu Lâu tiếp lời, Chu gia ta nghiên cứu ra một loại uy lực kinh người vũ khí có thể giết tuyệt đỉnh sinh đan, nhưng mà món đó vũ khí cần vô cùng tinh khiết lôi quáng thạch mới có thể vận chuyển ấm, bây giờ tiến độ khả năng còn phải 200-300 năm mới có thể chắt lọc thành công. Cho nên chúng ta cần tiểu hữu ngươi tới điều khiển cái này vũ khí. Lăng Hàn đối với sấm sét có kinh người lực khống chế nói không chừng liền có thể làm được thường nhân khó có thể làm được chuyện tình. Ồ, Chu gia còn có như vậy bí mật vũ khí. Hơn nữa ra Thiên Vân Sơn về sau cái kia chính là ma nguyên vực cường giả khắp nơi lấy các ngươi tu vi chú đỉnh cảnh căn bản là không có cách đặt chân. Chu Mật nói tiếp, nhưng mà nếu là Chu gia ta có thể thông qua Thiên Vân Sơn trong ma nguyên vực khai môn lập tông liền có thể trở thành hậu thuẫn của các ngươi. Suy tính một chút đi. Lăng Hàn có chút trầm ngâm, hắn cảm giác mình muốn vượt qua Thiên Vân Sơn không khó lắm bởi vì có hư không thú bì, nhưng những người khác cũng khó mà nói rồi. Mấu chốt là nữ hoàng bọn hắn đến cùng ở đâu. Có lẽ không tại khu vực này, có lẽ tại khu vực này, chẳng qua là còn không có chạy tới. Cái kia nếu như hắn tự mình rời đi mà nói chẳng phải là đem nữ hoàng bọn hắn vây khốn ở nơi này. Còn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút món đó đại sát khí lại có thể giết tuyệt thế sinh đan, muốn có thể mượn gió bẻ măng mà nói sau này hắn liền lại thêm một đòn sát thủ. Nếu như món đó cái gọi là đại sát khí thật sự có uy năng như vậy, chúng ta liền hợp tác một chút. Lăng Hàn nói ra. Được Chu Mật Chu Lâu đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh Lăng Hàn liền thấy cái này đại sát khí. Này là một thanh nỏ chỉ xứng tam chi tiến, bởi vì vô luận là nỏ thân hay vẫn là thân mũi tên tài liệu chế tạo đều là chân bảo hiếm thế. Lăng Hàn liếc mắt có thể kết luận đây là cấp 4 sao cái khác tiên kim. Cho nên chỉ là chế tạo thanh nỏ này cùng tam chi tiến chu ra nên hao tốn vô số thời gian và tâm huyết đi. Nỏ là pháp khí nhưng cần muốn năng lượng rót vào, do đó thúc đẩy mũi tên bộc phát ra đáng sợ lực phá hoại. Mà năng lượng nguyên chính là lôi quáng thạch, không phải là khai thác ra cái chủng loại kia mà là chiết xuất ra tới, bởi vì cần thời gian ngắn siêu cấp đưa vào lúc này mới có thể tàn sát sinh đan. Đây đối với năng lượng độ tinh khiết yêu cầu quá cao, cho nên cho dù là Chu Mật Chu Lâu cùng sinh đan cảnh đều thì không được, mặc dù đang thiết kế vậy thì hẳn là do bọn hắn đến thao túng có thể chế tạo, sau khi đi ra mới phát hiện bọn hắn căn bản thôi phát không được, hoặc có lẽ là hiệu quả xa xa không đạt được mong muốn. Lời của Lăng Hàn, hắn tuy rằng cảnh giới chẳng qua là chú đỉnh nhưng sấm sét năng lượng quá thuần túy nói không chừng là xong. Đây là đương nhiên, bởi vì vậy căn bản không phải lực lượng của Lăng Hàn mà là trong tiên đỉnh lôi đình chi quang hết thảy lôi quáng thạch ngọn nguồn. Nếu như ngay cả Lăng Hàn đều không được cái kia hẳn không có người thúc giục được rồi. Lăng Hàn bắt đầu thử nghiệm, hắn trên kệ một mũi tên sau đó hướng về nỏ thân chúng rót vào lực lượng. Từng giọt nỏ trong có một cái năng lượng trì hiện tại đang từ từ đổ đầy. 10 phút sau năng lượng trì đầy. Lăng Hàn cũng không có trước tiên oanh ra công kích mà là lại đợi 5 phút đồng hồ sau đó mới nhắm ngay cái bia phía trước đè lên chốt mở. Oanh một mũi tên liền bắn ra ngoài. Nhanh tựa như bầu trời sấm sét tại vĩ sau để lại từng đạo điện vết tích, sau đó liền nghe oanh địa một tiếng vang thật lớn, phía trước một ngọn núi liền trực tiếp không có. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Mật Chu Lâu còn có mấy cách đi theo tới Chu gia người đều là nửa há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời. Một kích này quả thực kinh thiên động địa. Phỏng đoán uy lực đạt đến chân ngã cảnh sơ kỳ. Chu Mật suy đoán nói, bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua chân ngã cảnh, chỉ có thể theo như hắn võ đạo cấp độ đến tiến hành tưởng tượng rồi. Giết tuyệt đỉnh sinh đan đều là dễ như trở bàn tay. Dẹp yên thiên vân sơn không cần tốn nhiều sức. Ha ha, cái này ai còn có thể cùng Chu gia ta chống lại. Người của Chu gia đều rất hưng phấn, đương nhiên lập tức có người liền xông ra ngoài đem mũi tên thu hồi lại. Này tổng cung cấp mới 3 cây tự nhiên muốn tuần hoàn lợi dụng. Chính là Tống Lam cũng thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới liệt thiên nỗ này trong tay Lăng Hàn lại có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Lăng tiểu hữu hợp tác vui vẻ. Chu Mật cười cười đưa tay duỗi tới. Lăng Hàn cũng đưa tay ra cùng đối phương cầm xuống. Hắn đương nhiên sẽ không bạc cho không đối phương làm công, tuy rằng hắn cũng muốn đổ thiên vân sơn có thể gõ chút chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên không thể mềm lòng. Chu gia cũng biết giá trị của hắn, lập tức đưa tới rất nhiều tiên dược, cũng hứa hẹn với Lăng Hàn đánh rớt xuống Thiên Vân Sơn về sau được thu hoạch có thể cùng Lăng Hàn phân phối đồng đều. Thiên Vân Sơn chẳng những có hung thú còn có tiên dược, chẳng qua là hung thú quá mức đáng sợ, muốn ở chỗ này hái được tiên dược bình thường muốn đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Chu gia bắt đầu liên hệ những cái kia ngoại lai giả, hy vọng lớn ra có thể hợp tác, đợi thông qua Thiên Vân Sơn về sau đường phía trước còn có thể rộng lớn. Đây đối với tất cả mọi người có lợi, bởi vậy ngoại lai giả cũng đều là quyết định muốn cùng Chu gia cùng một chỗ dẹp yên Thiên Vân Sơn. Lăng huyên, ngươi thực phải tin tưởng Chu gia Tống Lam tới chơi mây trôi nước chảy tiên khí phiêu phiêu. Lăng Hàn nhưng là biết rõ con mụ này nhìn như đẹp như tiên nữ không dính khói bụi trần gian, trên thực tế cực kỳ phúc hắc tiểu tâm tư có rất nhiều. Hắn cười cười, vì cái gì không tin chứ? Ta nghe nói trong Thiên Vân Sơn có thật nhiều tiên dược, thậm chí có thể cho sinh đan cảnh đều tiến thêm một bước. Ngươi cho rằng Chu gia chịu đem như vậy tiên dược chắp tay nhường cho sao? Tống Lam thản nhiên nói. Chương 3885, một mũi tên nháy mắt giết. Theo như Chu gia lời nói, nguyện ý đem Thiên Vân Sơn thu hoạch cùng Lăng Hàn chia đều, như vậy dính đến sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh đại dược, vậy dĩ nhiên cũng là chia đều. Chu gia cam lòng. Lăng Hàn mỉm cười, tiểu Lam Lam, ngươi đây là ở khích bác ly gián sao? Tống Lam không khỏi xinh đẹp mặt tối sầm, vẫn chưa có người nào lớn mật như thế lại dám gọi nàng tiểu Lam Lam đấy. Đây là xích quả quả đùa giỡn. Lăng huyên dùng thực lực của ngươi cùng thiên phú lấy chút trên đầu môi tiện nghi có ý tứ sao? Nàng nhàn nhạt nói, giống như hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nguyên lai này không có gì hay à. Lăng Hàn cười cười, tiểu Lam Lam kia chúng ta tới thảo luận một chút càng có ý nghĩa nhân sinh chân lý. Xoát, Tống Lam chính là một trưởng gọt đi qua. Lăng Hàn thò tay hóa giải, ha ha, hắn liền là ra thích đem cái này tỉnh táo phúc hắc tiên tử kích thích mất đi tỉnh táo. Ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, Chu gia tuyệt sẽ không hào phóng như vậy liền bị người bán đi còn ngu hồ hồ đếm tiền cho người. Tống Lam lập tức lại khôi phục bình tĩnh, dường như sẽ không bao giờ thất thố tiên tử. Nói xong nàng liền nhẹ nhàng rời đi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không tín nhiệm Chu gia, nhưng hợp tác là nhất định phải đấy. Liệp Thiên Nỗ kia quả thật là vì hắn lượng thân đính tạo để cho hắn tưởng phải có được. Chuẩn bị sau một ngày, Chu gia liền phát động tất cả mọi người ra đi hướng về Thiên Vân Sơn xuất phát. Vì ngày hôm nay Chu gia đã đợi mấy trăm năm một đời lại nhất đại nhân, vì thế cố gắng phấn đấu thành một loại tâm nguyện. Trên đường được rồi hai ngày, bọn hắn liền đi tới Thiên Vân Sơn dưới chân. Sơn này cao có thể tiếp nhận thiên, giữa sườn núi thì có mây mù lượn quanh. Còn chưa vào núi liền có thể nghe được thú hống cầm minh thẳng vào linh hồn làm cho người ta phát lạnh. Nơi này chính là có đại thú sinh đan cảnh. Cẩn thận, hung thú cũng không phải là duy nhất cần phải phòng bị đấy, còn có hoàn cảnh nơi này. Chu Mật nhắc nhở, nơi này có chút thực vật nhìn như không ngờ nhưng mà bọn họ kim đâm nhưng là chuyên phá bí lực hộ thuẫn, một khi bị chát lên kịch độc sẽ ở ngắn ngủn vài giây ở trong đem người hóa thành nát máu. Nghe được vừa nói như thế, tất cả mọi người là sống run sợ. Còn tốt tiến vào Bạch Liên bí cảnh lúc tất cả mọi người có chuẩn bị, mặc vào hộ giáp này khẳng định có thể ngăn cản lá gai. Hiện tại muốn giết đại thú sinh đan cảnh không khó lắm rồi, vấn đề là làm sao tìm được lấy chúng. Trong Thiên Vân Sơn cùng sở hữu 8 đầu vương thú, trong đó 3 đầu là sinh đan đỉnh phong, 2 đầu là sinh đan hậu kỳ, 1 đầu là sinh đan trung kỳ, còn có 2 đầu thì là sinh đan sơ kỳ. 8 đầu vương thú mỗi người chiếm một cái khu vực, bình thường nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù nói mỗi đầu vương thú đều có hoạt động khu vực nhưng mà Thiên Vân Sơn quá lớn, dù là phân chia 8 bộ phận tuy nhiên đại đến không hợp thói thường. Bởi vậy lúc này nhiều người ưu thế là thể hiện ra mọi người hành động phân tán đi tìm khu vực này trong vương thú. Chu gia trăm phương ngàn kế muốn đánh xuống Thiên Vân Sơn, đương nhiên không có khả năng không có nắm giữ tư liệu của vương thú tại khu vực này. Ở bên trong vương thú là một đầu thiết lân dương, bất ngờ là sinh đan hậu kỳ tồn tại. Nói như vậy cùng giai hung thú đều muốn so võ giả lợi hại, ví dụ như hung thú trong rất dễ dàng tựu ra hiện 4 đỉnh 5 đỉnh thậm chí 7 đỉnh 8 đỉnh tồn tại, nhưng võ giả tức thì căn bản là 3 đỉnh có thể phá vỡ mà vào 4 đỉnh, mà nói thực lực kia nhất định sẽ nhảy lên tiến vào trước nghìn. Cho nên đừng nhìn này đầu thiết lân dương chẳng qua là sinh đan hậu kỳ, có thể Chu gia 4 cái sinh đan cảnh liên thủ phỏng đoán cũng chỉ có bị làm được đánh tơi bời phần. Bằng không mà nói ít vương thú này vừa không có liên thủ, Chu gia cần nhiều đời mà chế tạo đại sát khí tha lớn như vậy một vòng. Tất cả cả mọi người là cẩn thận, nơi này hung thú cùng hoàn cảnh đều là tràn đầy nguy hiểm, không cẩn thận một chút sao được. Lăng Hàn làm như tàn sát vương bí mật vũ khí, hắn đương nhiên không cần xuất động, đợi ở đâu phát hiện Thiết Lân Dương hắn sẽ đi qua là được rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến ngày thứ bốn bọn hắn cuối cùng phát hiện Thiết Lân Dương. Trên thực tế là này đầu Thiết Lân Dương phát hiện bọn hắn phát ra công kích, kết quả Chu gia đã chết ba cái ngoại lai giả thì là treo một cái chạy, hai cái trực tiếp bóp nát lệnh bài đã đi ra bí cảnh. Sau đó Thiết Lân Dương liền bạo nộ rồi khắp núi khắp nơi bắt đầu tìm muốn đại khai sát giới. Lại có thể có người xông vào địa bàn của nó. Nhận được tin tức về sau, Lăng Hàn cầm nỏ mà động hướng về Thiết Lân Dương nghênh đón. Phía trước có người chính đem Thiết Lân Dương dẫn tới đây, đó đương nhiên là sinh đan cảnh của Chu gia rồi, bằng không mà nói những người khác ba đến hai lần xuống cũng sẽ bị sinh đan cảnh hung thú đuổi theo sau đó nghiền thành đống cặn bã. Này đầu Thiết Lân Dương cao tới hơn 10 trượng, chiều dài thì tại khoảng 20 trượng, đục người mặt che cũng không phải là bộ lông mà là thành từng mảnh lân giáp tản ra kim loại hàn mang, mà đỉnh đầu thì là hai dài đến hơn 10 trượng khổng lồ sừng dê như hai chi thiên thương. Đọc truyện ở HTTP. Thiết Lân Dương xông qua một khối tảng đá núi chính là bị khí tức của nó chạm thoáng một phát liền bị chấn động nát bấy tạo thành cát bay. Nó một đường mạnh mẽ đâm tới, thỉnh thoảng thì có một cái ngọn núi ngã xuống. Lăng Hàn quay đầu đối với bên trên Chu Mật nói, lại để cho đầu kia Thiết Lân Dương dừng lại, nếu không ta không tốt tập trung. Chu Mật những mày, này phải để cho Thiết Lân Dương dừng lại, nhất định phải cùng Thiết Lân Dương chính diện đối chiến, dùng này đầu thực lực của vương thú đơn giản liền có thể đem ra tộc sinh đan cảnh trọng thương. Thế nhưng là không có cách nào, Lăng Hàn chẳng qua là chú đỉnh không cách nào tập trung, sinh đan cảnh cũng rất bình thường, mà ngược lại làm cho trong lòng hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lập tức xuất động tưởng muốn đem Thiết Lân Dương bức dừng lại, bọn hắn tứ đại sinh đan cảnh phải liên thủ. Lăng Hàn liền đứng ở chế chỗ cao nhàn nhã thong dong kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, Tống Lam nói ra. Lăng Hàn cười nói. Chỉ chốc lát Thiết Lân Dương quả nhiên ngừng lại. Lăng Hàn giơ lên Liệp Thiên Nỗ nhắm chúng, lúc trước hắn sớm đã bắt đầu tổ lực cho nên lập tức liền lên mở ngoặc tròn cò, đóng ngoặc tròn chốt mở. Quanh mũi tên bắn ra 333 lôi đỉnh chi quang chớp động, nó mau tột đỉnh. Quý tích của nó hầu như không cách nào bắt, trong không khí liên tục nhảy lên vài cái về sau đắt là bắn đến đó đầu trước người của Thiết Lân Dương, sau đó xuyên thẳng vào Thiết Lân Dương vô cùng kiên cố lân giáp, hoàn toàn là thùng giống kêu to. Bành sinh đan cảnh hậu kỳ thì như thế nào, đầu kia Thiết Lân Dương liền kêu rên đều không có phát ra liền ầm ầm té xuống. Mà ở mặt khác thân mũi tên đắt là xuyên thấu mà ra. Mũi tên này lực phá hoại thật sự là khủng bố, lối vào rất nhỏ nhưng phá vỡ miệng nhưng là tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ hang lớn, bên trong nội tạng xương cốt đều là chấn động nát bấy. Bằng không mà nói cũng không khả năng một kích liền giết trong nháy mắt này nhức đầu thú. Lập tức tất cả mọi người là phát ra hoan hô, một đầu vương cấp đại thú lại có thể như thế đơn giản liền ngã xuống. Chính là Lăng Hàn cũng có chút khiếp sợ, tuy rằng hắn sớm biết như vậy một mũi tên này uy lực cực lớn nhưng tận mắt nhìn thấy phía dưới vẫn là tràn đầy rung động. Bất quá đừng nhìn một chiến dịch này kết thúc nhanh như vậy nhưng vì hấp dẫn Thiết Lân Dương tới đây cũng để cho nó trì hoãn hạ thân hình, có thể bị tập trung Chu gia hay vẫn là bỏ ra giá nhất định đã chết mấy tộc nhân, chính là tứ đại sinh đan cảnh cũng đả thương ba cái, có một cái càng là gặp phải trọng thương. Chương 3886 thắng thảm. Lý tưởng tình huống là bọn hắn phát hiện xào huyệt của Thiết Lân Dương sau đó lại đem này đầu vương thú đưa ra lại làm sấm sét tuyệt sát, nếu như vậy liền sẽ không có người thành viên thương vong. Không có cách nào, sự thật cùng mong muốn luôn không khả năng hoàn toàn hợp phách. Vốn là muốn nhất cổ tác khí đem 8 đầu vương thú toàn bộ tiêu diệt nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy mọi người chỉ có thể ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục lên. Cũng tốt vùng này hiện tại chính là địa bàn của bọn hắn rồi, có thể đi tìm kiếm tiên dược. Lăng Hàn đánh giám không, đương nhiên không có khả năng quang ngồi hắn cũng đi tìm tiên dược. Liệp Thiên Nỗ kia cùng mũi tên đều bị Chu gia thu về, lý do là muốn tiến hành hiệu chỉnh cuối cùng, uy lực quá lớn phát một mũi tên sẽ gặp đối với nỏ và mũi tên tạo thành ảnh hưởng, cho nên để dưới sự bảo đảm một kích tinh chuẩn phải muốn tiến hành hiệu chỉnh cùng bảo dưỡng. Lăng Hàn đương nhiên biết đây là Chu gia lo lắng cuối cùng, cái này đại sát khí thật là đáng sợ. Hắn không có cự tuyệt, bây giờ là song phương hợp tác tuần trăng mật đều được bày tỏ một chút thành ý. Hai ngày kế tiếp hắn thật đúng là tìm được vài cọng nhị tinh tiên dược, nhưng hắn cũng không có lập tức nuốt mà là muốn luyện hóa thành đan đề cao tỷ lệ lợi dụng. Đã đến ngày thứ ba, Chu Mật liền tìm đến Lăng Hàn có thể đi săn giết để hai đầu vương thú rồi. Được vậy, lên đường đi. Mọi người càng cẩn thận tiến vào để lãnh địa của hai đầu vương thú, về sau bọn hắn hay vẫn là chia nhau hành động đi tìm đầu kia xào huyệt của vương thú. Lúc này đây thần kỳ được thuận lợi bởi vì có người chứng kiến đầu kia vương thú vừa vặn săn bắn trở về, tự nhiên đem xào huyệt cho lộ ra ngoài. Đến tới chỗ về sau, Chu gia bộ cung tên giao cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tổ lực sau khi hoàn thành lại để cho Chu gia đi câu dẫn vương thú đi ra, kết quả vừa ló đầu liền bị hắn bắn chết. Tất cả mọi người là hoan hô, lần này chưa từng xuất hiện bất kỳ nhân viên nào thương vong, quả thật là kỳ tích. Đón thêm lại lệ. Bọn hắn tiếp tục đi tìm để ba đầu vương thú. Sẽ thuận lợi như vậy cũng là bởi vì vương thú thứ hai chẳng qua là sinh đan sơ kỳ, vô luận là thực lực cảm ứng năng lực đều muốn chinh lệch rất nhiều, nhưng nếu như là sinh đan đỉnh phong mà nói cực có thể sẽ sớm phát hiện nguy cơ. Kế tiếp chính là như vậy đại khảo nghiệm. Để ba đầu vương thú chính là sinh đan đỉnh phong đại thú, thật muốn kình chống nhau, phỏng đoán Chu gia bốn tên sinh đan cường giả sẽ trong thời gian mấy phút bị giết đến sạch sẽ. Bởi vậy tất cả mọi người là vạn phần cẩn thận, này hơi không cẩn thận toàn bộ đoàn đội đều có thể lập tức diệt sạch. Bất quá bọn hắn hay vẫn là kéo dài vận khí tốt, thập phần thuận lợi đã tìm được này đầu xào huyệt của vương thú. Lão quy của Lăng Hàn chuẩn bị bắt đầu, sau đó lại để cho Chu gia đi câu dẫn vương thú. Đây là một đầu hắc lang, nhưng đầu cũng không lớn, cùng tầm thường sói hoang mấy không khác biệt, nhưng hai con mắt hung uy đáng sợ liền là bị nhìn lên một cách đều sợ hãi trong lòng, thậm chí trực tiếp mất đi chiến lực. U Lăng Hàn không có chút gì do dự, tâm thần hắn tỉnh táo không sợ cái gì khí tức cùng hung uy. Một mũi tên này vẫn là như vậy được bá đạo tuyệt luôn. Một tên bắn qua trực tiếp đem hắc lang cùng sau lưng nó thân núi cùng một chỗ đánh nứt vỡ. Lại tới 5 lần có thể thu công. Tất cả mọi người là hoan hô, nhưng mà lập tức có người phát ra kêu thảm thiết, sau đó im bặt mà dừng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt giống như tại diễn lại một khúc âm chương. Tình huống như thế nào? Bụi bặm bùn khắp ở bên trong, mọi người hoảng sợ phát hiện đang có một đạo hắc ảnh đang cấp tốc xuyên qua nhẹ nhóm thu gặt lấy nhân mạng. A, là đầu kia hắc lang. Nó cũng chưa chết nhưng thiếu đi nửa đoạn sau thân thể, có thể chứng kiến phá hư bụng còn kéo ở bên ngoài, lại là đáng sợ lại là buồn nôn. Nhưng mà nó thế nhưng là sinh đan đỉnh phong tồn tại, dù là bị thương nặng như vậy chiến lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Chu Mật không chút do dự nói với Lăng Hàn, chúng ta đi kéo nó, ngươi mau chóng đánh ra mũi tên thứ hai. Lăng Hàn gật đầu. Chu gia bốn tên sinh đan cảnh xông tới, ngoài bọn họ ra không có người nào là này đầu hắc lang một hồi địch, dù là nó đã bị thương. Nhưng mà đầu kia hắc lang nhưng là hoàn toàn không cùng Chu Mật bốn người quần chiến ý tứ. Liền này đây hai cái chân trước bộc phát tốc độ vẫn như cũ trong đám người đại khai sát giới. Trong khoảng thời gian ngắn máu chảy thành sông. Cái này chết tiệt căn bản là Chu gia người ngoại lai giả thấy thời cơ bất ổn, tự nhiên là lập tức bóp nát lệnh bài truyền tống ra bí cảnh bảo vệ tính mạng, mà có ít người thì là có lai lịch lớn trên người có bảo vệ tính mạng bí bảo, thậm chí phản kích chi uy cực kỳ đáng sợ, liền Hắc Lang đều là kiêng kỵ quay đầu đi công kích những người khác. Lăng Hàn một bên tụ lực vừa quan sát này mặc dù là ngoài ý liệu đột biến, nhưng là cho hắn một cái cơ hội đi xem mỗi cá nhân trên người áp chủ bài. Bất quá như Tống Lam cũng quá thông minh, trước tiên thối lui ra khỏi chiến đoàn, thậm chí nàng lúc trước căn bản cũng không có tiếp cận, hiện tại liền có thể không đếm xỉa đến ngồi làm ngơ. Ô, trong bọn hắn thật đúng là ngọa hổ tàng long. Lăng Hàn liền chứng kiến có mấy người tương đối bất phàm, phỏng đoán đạt đến 7 đỉnh thậm chí 8 đỉnh chiến lực, tuy rằng vượt qua xa đối thủ của Hắc Lang, nhưng trên người đều có bí bảo để cho bọn hắn ương ngạnh còn sống. Còn tốt Hắc Lang cuối cùng bị thương, tuy rằng ở trong cơn giận không để ý thương thế mà phát khởi phản công, nhưng nhất cổ tác khí về sau nhưng là hết 2-3 tam mà kiệt, rất nhanh thì bị Chu Mật 4 người cho khốn trụ, không cách nào nữa đi công kích những người khác. Thấy thế Lăng Hàn tự nhiên cũng không gấp, rồi trọn vẹn sau 15 phút hắn mới rốt cuộc bắn ra một mũi tên. Lúc này Hắc Lang khó mà may mắn tránh khỏi nữa, bị trực tiếp đầu bể bị chết triệt triệt để. Sinh đan đỉnh phong hung thú thật sự là khủng bố, đánh lén phía dưới đều là không thể tuyệt sát, ngược lại bị nó phản kích giết ít nhất mấy chục người. Chu gia người đều là cao hứng không nổi, vốn dĩ đến đã có đại sát khí về sau bọn hắn có thể quét ngang Thiên Vân Sơn, không nghĩ tới gặp được một đầu sinh đan đỉnh phong vương thú ngay lập tức sẽ cho bọn hắn một cái máu rầm rề giáo huấn. Lần này bọn họ càn quét hành động lại phải tạm hoãn rồi, chết nhiều người như vậy đương nhiên muốn lần nữa sửa chữa xuống. Vì vậy người sống liền tiếp theo đi tìm tiên dược. Bọn hắn cam nguyện mạo hiểm đương nhiên là hướng về phía thu hoạch đi. Thật nhiều người còn đang suy nghĩ tuyệt thế đại cơ duyên, nơi đây ngoại trừ tiên dược ra còn có trong truyền thuyết tiên hà có thể tu ra tuyệt thế thần mang trảm diệt thiên hạ hết thảy, còn có vật chất thần tính có thể xúc tiến tiên cơ tiên đỉnh tiên đan tiến hóa trùng kích hoàn mỹ cấp độ. Khoan hãy nói, thực sự có người đã nhận được kỳ ngộ. Hắn đã nhận được thần thức tính vật chất tăng lên tiên đỉnh cấp độ. Cái gì, hắn nguyên bổn chính là hoàng kim đỉnh, là hiện thời tối cường tiên đỉnh, tiến thêm một bước lời nói còn có thể như thế nào mạnh mẽ. Ngươi đây liền không hiểu được, hoàng kim đỉnh cũng không phải là tối cường tiên đỉnh, còn có thể tiến thêm một bước lột đi tạp chất trở thành bạc kim đỉnh hoặc là ngọc lưu ly đỉnh, kim ngọc các loại đỉnh đặc thù, tiên đỉnh nghiền ép hoàng kim đỉnh. A, ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói. Ha ha, đó là ngươi cô lậu quả văn. Lăng Hàn nghe nói về sau cũng là lộ vẻ kinh ngạc, lưu sấm này hắn từng thấy lúc trước Hắc Lang bất chấp mọi thứ ngược, lưu sấm này chính là biểu hiện ra 7 đỉnh chiến lực người tinh võng bài danh hơn 80 vị, hiện tại có được thần thức tính vật chất lại để cho tiên đỉnh tiến hóa chiến lực nhất định sẽ tăng lên một mảng lớn. Bất quá ai tiên đỉnh có thể tiến hóa đến tầng thứ của hắn. Chương 3887 vật chất thần tính. Lần này càn quét hành động tạm ngừng, thời gian chi trưởng ra ngoài dự liệu của Lăng Hàn. Nửa tháng trôi qua rồi, Chu gia hay vẫn là không có động tĩnh gì. Lăng Hàn cũng không gấp, Thiên Vân Sơn quá lớn, khắp nơi đều có cơ duyên, hắn cũng không có tính toán lập tức ly khai. Hắn cũng muốn lấy được thần thức tính vật chất, không biết còn có thể hay không để cho tiên đỉnh của hắn tiến hóa. Vận khí này lúc tới ngăn cản cũng không cản được. Lăng Hàn tiến vào một cây sơn cốc đã tìm được một cây tiên dược, sau đó tại tiên dược bên cạnh hắn nhìn thấy một tảng đá như là bạch ngọc, có thể tinh tường chứng kiến bên trong có màu vàng vật chất đang lưu động, đều không cần mở ra tảng đá hắn liền có thể cảm ứng được cường đại hoạt tính. Vật chất thần tính. Lăng Hàn mang theo tiên dược cùng tảng đá trở về, sau đó đem tảng đá cắt ra một cái rác đưa tới, trong đó vật chất thần tính tác dụng ở trong thức hải tiên đỉnh phía trên. Sau đó Lăng Hàn lập tức phát hiện tiên đỉnh của chính mình căn bản liền không để ý tới vật chất thần tính này, liền là hắn còn không có hoàn toàn tu thành thứ 6 đỉnh cũng không có hấp thu ít vật chất thần tính này xây dựng bản thân ý tứ. Nói cách khác, tiên đỉnh của hắn tại chất trên vượt xa, cho nên cái gọi là vật chất thần tính cho hắn không có hiệu quả chút nào. Lăng Hàn lại là vui vẻ lại là phiền muộn. Vui vẻ đương nhiên là tiên đỉnh của chính mình tầng thứ 2 cao, cho dù có người có vô tận vật chất thần tính cái kia cũng không khả năng đem tiên cơ tiên đỉnh hoặc là tiên đan tăng lên tới cùng hắn sánh vai giá tình trạng. Mà buồn bực thì là bị người khác đoạt bể đầu bảo vật cho hắn hoàn toàn không có tác dụng, đây không phải bạch hạt sao. Hắn bỗng nhiên phát hiện trong viên đá vật chất thần tính đang tại sói mòn, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng cứ theo đà này không cần một ngày thì sẽ hoàn toàn tiêu tán. Kháo này chỉ có thể tự nhiên niêm phong cất vào kho. Làm sao bây giờ? Dùng trên người chính mình mà nói vậy tương đương là lãng phí. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, giá yếu bán đương nhiên là bán cho tiền muôn bạc biển, người tốt nhất là tiến hành một cuộc đấu giá, cái kia tiền lời khẳng định có thể tối đại hóa. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian. Không có cách nào, chỉ có thể đi tìm Tống Lam. Trong thời gian ngắn như vậy muốn tìm một quen thuộc điểm nhưng lại tiền muôn bạc biển, vậy trừ Tống Lam còn có ai chứ? Hắn đi tìm Tống Lam không nghĩ tới Lưu Sấm cũng ở đó, hai người không biết nói cái gì, bầu không khí ngược lại là thật không tệ. Lam Lam nói với ngươi chuyện này. Lăng Hàn không che đậy miệng, hắn chính là muốn nhìn Tống Lam thất thố lại không làm gì được dáng vẻ của chính mình. Bất quá lúc này Tống Lam còn không có thất thố, Lưu Sấm trước hết xanh mặt rồi. Lăng Hàn không có gửi cho hắn làm cơ hội vấy vấy tay với Tống Lam tới hay không, bằng không thì sau này hối hận có thể đừng tới tìm ta. Tống Lam chẳng qua là do dự nửa giây cũng chưa tới liền hướng về Lưu Sấm áy náy cười cười, Lưu huyên ta đi một chút sẽ trở lại. Nghe Tống Lam đều nói như vậy, Lưu Sấm chỉ có thể ra vẻ phong độ chắp tay, Tống tiên tử xin cứ tự nhiên. Tống Lam đi theo Lăng Hàn đi một rừng cây nhỏ, sau đó nói không muốn giả bộ thần chuyện ma quái đấy, có chuyện gì. Bán một dạng với ngươi thứ tốt. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Xoát, Tống Lam chính là một cái trưởng đao bổ tới đứng đắn một chút. Lăng Hàn lấy ra ngọc thạch nói không cẩn thận làm điểm vật chất thần tính ý định bán đi. Ngươi có hứng thú hay không? Không có hứng thú mà nói ta tìm người khác đi rồi. Nói nhảm, đương nhiên có hứng thú. Ánh mắt của Tống Lam ngay lập tức sẽ phát sáng lên, nhưng nàng lại lộ ra vẻ không hiểu, vì cái gì chính ngươi không nên. Ta quá trâu bò rồi, vật chất thần tính đều là đối với ta không có hiệu quả. Lăng Hàn cũng không nói đến như vậy bị người đố kỵ trả lời mà chỉ nói ta. Đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết võng hữu mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ đường phân cách. Bán ngươi mua ngươi không mua ta tìm người khác. Ý là tranh thủ thời gian ra giá thiếu cơ cơ oai oai. Tống Lam không khỏi tức giận, nàng thế nhưng là trên tuyệt sắc bảng thứ 9 mỹ nhân, người nam tử nào không đối với nàng cạnh tương nịnh nọt. Có thể Lăng Hàn chứ. Không là đối với nàng miệng ba hoa. Chính là không lọt vào mắt dù sao cũng phải mà nói, kỳ thật liền không có đưa nàng coi ra gì. Này có thể không chọc giận người sao? Ngươi muốn cái gì? Nàng đè xuống phẫn nộ hứng hờ hỏi, vật chất thần tính với nàng mà nói quá trọng yếu. Lăng Hàn công phu sư tử ngoạm. Tống Lam trợn trắng cả mắt. Làm trò đùa đế thuật cái kia là bực nào ngưu bức, liền là lấy một cái thánh địa nổi tình đều là không đổi được đấy. Ai hiển nhiên là không lừa được đế thuật, bất quá Tống Lam cũng chỉ là xuất thân tôn giả thế lực, thực muốn nắm giữ đế thuật cái kia cơ duyên của nàng liền quá nghịch thiên rồi. Chính là Lăng Hàn cũng chỉ là nắm giữ nhất thức yêu hầu quyền, hơn nữa trong lục tự minh vương chú ốm chứ. Vậy thánh thuật một số. Lăng Hàn lùi lại mà cầu việc khác, tuy rằng Tống Lam không phải là xuất thân thánh địa, nhưng giống nàng thiên kiêu như là nhận được một số thánh thuật, Lăng Hàn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tống Lam lắc đầu, ta có thể dạy ngươi một số bốn cực cảnh trường pháp. Lúc này đến phiên Lăng Hàn mắt trắng, giả tôn giả cấp trường pháp tuy rằng giá trị cũng rất kinh người, nhưng so với vật chất thần tính đến nhưng rõ ràng nhất chênh lệch rất nhiều. Hắn kiên trì nói, không có khả năng. Tống Lam cũng không có nhượng bộ. Lúc này tự nhiên là đầy trời kêu giá trả tiền ngay tại chỗ rồi. Song phương trải qua một phen đánh rằng co, Tống Lam cuối cùng là đồng ý dùng một số không trọn vẹn thánh thuật để đổi. Lăng Hàn cũng đồng ý, bởi vì hắn không có khả năng đem thời gian kéo dài quá lâu, nếu không vật chất thần tính chạy mất sạch sẽ hắn cái gì cũng không vứt được. Song phương trao đổi, Lăng Hàn lấy được một khối ngọc quyết mà Tống Lam thì là lấy được tảng đá kia. Song phương đều là trước tiên dùng thần thức quét thoáng một phát vật trong tay, đều là cười cười. Rất tốt, đối phương đều không có lừa gạt. Hợp tác vui vẻ. Tống Lam tự nhiên cười nói. Vậy tới ôm thoáng một phát. Lăng Hàn giang hai cánh tay. Tống Lam đã bay hắn một cái liếc mắt quay người liền đi. Nhưng đi vài bước nàng thì dừng lại, quay đầu lại hung hãn chừng Lăng Hàn liếc mắt, sau đó tăng tốc rời đi. Hiển nhiên nàng phát hiện vật chất thần tính sói mòn để cho nàng cảm thấy hối hận, sớm biết nàng có thể hung hăng ép giá đấy, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay nàng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nàng không kịp so đo với Lăng Hàn phải trước tiên luyện hóa vật chất thần tính, mỗi qua một giây đều là to lớn lãng phí. Lăng Hàn cười hắc hắc, hắn cũng quay người rời đi. Bất quá mới vừa đi ra khu rừng nhỏ, hắn liền thấy Lưu Sấm. Vị này đương thời tuấn kiệt sắc mặt tương đối khó coi, bởi vì hắn lo lắng theo đuôi mà đến liền ở ngoài rừng cây chờ, kết quả không bao lâu liền thấy Tống Lam chạy vội ra, mặt đầy giận dỗi. Hiển nhiên Lăng Hàn khẳng định sâu sắc đắc tội vị này tiên rồi, thậm chí là sách xảy ra điều gì không phải phân yêu cầu. Thật sự là quá ghê tởm. Lăng Hàn, ngươi cũng dám không tôn trọng Tống tiên tử, hôm nay ta tuyệt không tha cho ngươi. Hắn lạnh lạnh nói ra. Ồ, đây là cách nào cùng cách nào. Lăng Hàn lắc đầu, đầu ngươi thiêu hồ đồ rồi a. Quỳ xuống cho ta, Lưu Sấm giết tới đây từng chiêu lăng lệ ác liệt, hắn muốn đem Lăng Hàn giết. Hắn cực kỳ phi phàm, không có tiến vào bí cảnh lúc liền tinh võng bài danh hơn 80 vị, hiện tại đem tiên đỉnh phẩm chất tăng lên rất nhiều, chiến lực tự nhiên nâng cao một bước, cũng cho phép dùng đạt tới 60 thậm chí 50 tên. Chương 3888 Phong Thần Thối. Đáng tiếc chính là lục kỳ cái này tinh võng thứ 19 đều không phải là đối thủ của Lăng Hàn, lại huống chi là Lưu Sấm. Đúng, tinh võng chiến cùng sự thật chiến là hai chuyện khác nhau. Tinh võng chiến ngoại trừ hết thảy bên ngoài nhân tố không cân nhắc pháp khí phù binh vân vân, cho nên chính thức giao thủ nói không chừng bài danh thấp có thể thắng bài danh cao, nhưng mà cái bài danh này thấp cũng sẽ không thấp đi nơi nào, nhất là đạt tới Lưu Sấm tầng thứ này, chênh lệch này khẳng định tại 10 tên ở trong. Trừ phi là Lâm Thất loại này có thể thiêu đốt đế huyết, cái kia quá đặc thù rồi. Ít nhất Lưu Sấm cũng không phải là đế tộc. Cho nên cái đó sợ hắn hiện tại thực lực tăng mạnh chống lại Lăng Hàn cũng là bó tay trói bàn chân, căn bản là không có cách thi triển hết thực lực, rất nhanh thì bị Lăng Hàn đánh bẹp. Đi, Lưu Sấm làm lấy cuối cùng giấy rùa, hắn sử dụng tiên đỉnh phải lấy tiên đỉnh đến áp chế Lăng Hàn. Nhưng mà thí dụng đều là không có. Lăng Hàn không cầm tiên đỉnh tới dọa hắn thì tốt rồi, hắn còn muốn áp chế Lăng Hàn, nói đùa gì vậy. Lăng Hàn đem Lưu Sấm đánh một trận cũng không có tưởng muốn lấy đối phương tính mạng, cuối cùng không có thâm cừu đại hận, hơn nữa hắn thực như lộ ra sát cơ, Lưu Sấm cũng có thể bóp nát lệnh bài chạy ra bí cảnh. Chỉ có như vậy coi thường để cho Lưu Sấm càng thêm phẫn nộ. Ta nhất định sẽ báo thù. Hắn cắn răng nói, hắn bây giờ là 7 đỉnh, khoảng cách 8 đỉnh cũng chỉ kém một tia. hắn tin tưởng coi mình rào bước tiến lên tám đỉnh về sau dùng hắn vượt qua hoàng kim tiên đỉnh nội tình nhất định có thể trấn áp Lăng Hàn. Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn trở lại lều vải về sau liền bắt đầu nghiên cứu Tống Lam cho hắn thánh thuật. Cái này gọi là phong thần thối, danh như ý nghĩa, đương nhiên là một số thối pháp rồi, luyện đến tuyệt cảnh giới cao một chân có thể đá bể tinh thể. Bất quá hiện tại cái này phong thần thối nhưng là tàn thiên, so với thánh thuật phải kém một đoạn nhưng so với bốn cực cảnh pháp mạnh mẽ hơn một mảng lớn. Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu. Thánh thuật chính là thánh thuật, tiến hành tu hành kỳ khó, nhưng mà này còn là tàn thiên, uy lực thì nhỏ hơn nhưng phải hiểu đứng lên ngược lại khó hơn, bởi vì có thật nhiều chỗ trống cần dùng lý giải của chính mình đi bỏ thêm vào. Có thể chú đỉnh như thế nào so với thánh nhân võ đạo lý giải. Cho nên này bắt đầu tu luyện thật chậm hơn nữa, uy lực càng phải kém hơn. Nhưng theo Lăng Hàn tu vi tăng lên, hắn tự nhiên có thể chữa trị cái này thánh thuật chỗ thiếu hụt để cho biến thành chân chính thánh thuật. Bỏ ra trọn vẹn 7 ngày, Lăng Hàn cuối cùng nhập môn. Hắn tâm niệm nhất động lại bắt đầu suy nghĩ yêu hầu quyền. Chân chính yêu hầu nguyên tổng cộng 9 thức mà hắn mới nắm giữ nhất thức, hơn nữa còn là trúc cơ tu thành. Hiện tại hắn chẳng những bước vào chú đỉnh, hơn nữa đã đứng ở 6 đỉnh cao độ, có thể hay không lại tu thành nhất thức thậm chí 2 thức chứ? Lăng Hàn bắt đầu ngộ đế thuật cũng không phải khổ luyện có thể thành, chỉ có thể đi ngộ. Sẽ chính là biết, không phải là không biết. Này vô cùng gian nan, Lăng Hàn tiến cảnh chậm chạp nhưng hắn vẫn là lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì trước kia là một tia hy vọng cũng không có, hiện tại tuy rằng chậm thì chậm cũng nhưng hắn có cực lớn hy vọng tu ra yêu hầu quyền thức thứ hai. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, đây chính là đế thuật. Hắn lại khổ tu 3 ngày quyết định đi ra ngoài một chút giải sầu một chút, bởi vì hắn gặp một cái bình cảnh, cũng không phải là khổ tu liền nhất định có thể ngộ thông, cho nên còn không bằng chuyển đổi tâm tình một chút, quay đầu gặp lại nói không chừng có thể đã thông. Vẫn chưa đi trên vài bước hắn liền thấy Tống Lam. Ô, hắn lập tức phát hiện bây giờ Tống Lam đã có biến hóa, không phải là dung mạo bên trên mà là dẫn chất. Nàng tỏ ra càng thêm linh hoạt kỳ ảo, rồi thông tục điểm nói nàng tiên khí nặng hơn. Hiển nhiên nàng chẳng những. Đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết võng hữu mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ đường phân cách. Luyện hóa vật chất thần tính còn lại để cho tiên đỉnh đã có cực lớn tiến bộ mới có thể lại để cho khí chất xuất hiện như vậy biến hóa rõ ràng. Tiểu Lam Lam nhà ta trở nên càng xinh đẹp hơn. Lăng Hàn cười nói. Tống Lam chẳng qua là lặng lặng nhìn hắn, chẳng muốn đấu với hắn, miệng này không có kéo xuống nàng phong cách. Tống Lam nói ra tỏ ra tin tưởng tràn đầy. Tu vi của nàng cũng không có thay đổi gì nhưng tiên đỉnh phẩm chất nhưng là tăng lên rất lớn để cho nàng nóng lòng muốn thử. Lăng Hàn gật đầu, hắn vừa vặn cũng muốn thử xem phong thần thối uy lực. Hai người khai chiến, Lăng Hàn lập tức phát hiện thực lực của Tống Lam đã có cực lớn tiến bộ, tiên đỉnh này phẩm chất tăng lên đối với chiến lực của nàng ảnh hưởng cũng là lập hiện. Bất quá Tống Lam nhưng là càng thêm khiếp sợ. Phong thần thối là nàng truyền cho Lăng Hàn, bởi vậy bản thân nàng đương nhiên cũng đã biết, vừa so sánh nàng liền giành mạch Lăng Hàn tại phong thần thối lên tạo nghệ đã rất cao, hoàn toàn không thể so với nàng thua kém. Người này ngộ tính đã ở có thể sợ rồi sao? Lúc trước nàng được cái này thánh thuật bỏ ra trọn vẹn thời gian 3 tháng mới nắm giữ, không có cách nào tàn thiên rất khó khăn học được mà đã coi như là mau rồi, tại Tống gia ở bên trong thiên phú đệ nhị cao người thế nhưng là trọn vẹn dùng 2 năm thời gian mới nhập môn. Nhưng mà so với Lăng Hàn tất cả đều là đống cặn bã. Người này ngộ tính quả thực biến thái. Hai người chiến một hồi đều là ngừng lại. Lăng Hàn đối với cái này đẹp như thiên tiên nữ tử là lau mắt mà nhìn, lúc trước chỉ cảm thấy nàng phúc hắc nhưng mà bây giờ còn thêm một cái ấn tượng, cái kia chính là cao thủ. kém hai đỉnh dưới tình huống Tống Lam không so sánh được so với hắn thua kém, chiến lực có thể nói là cực kỳ kinh người. Thực lực của Lăng Huyên Ngộ Tính thật đúng là kinh người. Tống Lam nghiêm nghị nói ra. Lăng Hàn cười cười, Tiểu Lam Lam có phải hay không bị ta thuyết phục không thể không gả ta chứ? Tống Lam nhưng là nhìn bầu trời thản nhiên nói, trong lý tưởng của ta vị hôn phu chính là như giới tinh không để nhất nhân như vậy đánh vỡ muôn đời ghi lại khinh thường cổ kim. Lăng Hàn sờ lỗ mũi một cái, nếu không có chính hắn bí mật bảo hộ rất khá cũng hoài nghi nữ nhân này là cố ý hướng mình biểu đạt tình ý rồi. Ai thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng thầm mến ta. Tống Lam cười ha ha, mặc kệ hắn cái này tự luyến ra hỏa. Không nói gạt ngươi, ta chính là giới tinh không để nhất nhân. Lăng Hàn cười nói. Nếu như hắn không phải là như vậy cười đùa hí hưởng có lẽ Tống Lam còn có thể tin tưởng hắn vài phần, nhưng bây giờ đương nhiên chỉ cảm thấy Lăng Hàn là ở cố ý chiếm chính mình tiện nghi. A, ta nói ta thưởng thức như vậy nam tử, ngươi liền nói ngươi là giới tinh không để nhất nhân, đây cũng quá tận lực, quá rõ ràng, cấp quá thấp. Ngay tại lúc này chỉ thấy một Chu gia người đi tới nói, Lăng thiếu gia chủ đại nhân xin ngài quá khứ. Rất đơn giản, Chu gia đã khôi phục được 7-8 phần, có thể tiếp tục càn quét Thiên Vân Sơn rồi. Được vậy cứ tiếp tục. Lúc này đây mục tiêu của bọn hắn hay vẫn là một đầu sinh đan đỉnh phong thú vương, đây là một đầu đại tinh tinh nhưng trên lưng còn dài một đôi cánh. Ở chỗ này trúc cơ chú đỉnh không cách nào ngự khí phi hành, mà sinh đan cũng không cách nào dùng thân thể ngao du thiên địa, giống như thiếu vật gì đó. Nhưng mà cánh dài nhưng không ở trong đám này, như này đầu tinh vương liền có thể phi hành, cái này để cho nó như hổ thêm cánh càng khó đối phó. Lần này bọn hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, chính là ngoại lai giả cũng phân phối tia chớp trường mâu này, mặc dù không bằng Liệp Thiên Nỗ nhưng nhiều người cùng một chỗ đánh ra công kích uy lực vẫn là tương đối khả quan. Sau hai ngày bọn hắn đã tìm được tinh vương xào huyệt. Chương 3889 đột phá triều. Lúc này đây tất cả mọi người tự nhiên đều là càng cẩn thận. Ăn qua một lần thiệt thòi còn không biết nhớ lâu mà nói, người như vậy lại thế nào phối hợp sống trong một thế giới nguy hiểm trong. Tinh vương bị phác thảo sau khi đi ra, Lăng Hàn một mũi tên đánh ra trực tiếp bảo điệu đại tinh tinh phân nửa bên trái thân thể, sau đó mọi người ngay ngắn dùng tia chớp trường mâu tiến hành oanh kích, hơn nữa bốn tên sinh đan tiến hành kiềm chế, rõ ràng chỉ bỏ ra chính là ba nhân tử vong, một cái giá lớn sẽ đem tinh vương giết chết. Này chiến tích thật sự là kinh người, lại để cho mọi người hoan hô không thôi. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục về sau, bọn hắn lại bắt đầu đi tìm con thứ ba sinh đan đỉnh phong thú vương. Này ba đầu thú vương chiếm cứ Thiên Vân Sơn tinh hoa nhất bộ phận, nơi đây tiên dược tối đa, thiên địa chi lực nồng nặng nhất, cho nên cũng là lần lượt đấy. Cuối cùng một đầu sinh đan đỉnh phong thú vương là một cái cự mãng toàn thân trắng như tuyết, dài có mấy trăm trượng. Loài rắn thính giác vô cùng nhạy cảm, này cự mãng cũng không ngoại lệ, còn không có đợi vòng vây hình thành nó liền trước hết giết đi ra triển khai đại đồ sát. Này mãng xà vương thật lớn như thế tự nhiên cũng không tồn tại bảy tấc rồi, Lăng Hàn liền thẳng đến đầu nó một mũi tên đánh tiếp, bành đầu của cự mãng lập tức bảo tạc nổ tung, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, huống chi là sinh đan cảnh hung thú, này cự mãng hai con mắt đều hóa thành lỗ máu nhưng vẫn còn đang đại sát một mạch, tính tình lớn lên khủng bố. Còn tốt mù mắt lỗ tai cũng mất, cử mãng hiện tại chỉ có thể bằng vào thần thức đi cảm ứng mỗi người vị trí, nhưng mà đang chọc giận trạng thái nó sức phán đoán nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người là toàn lực ứng phó, này đầu cử mãng quá kinh khủng, một cái đầu roi liền có thể đánh gãy núi đá, một cái quấn thân lại có thể đem ngọn núi sinh sôi xiết vỡ, hơi không cẩn thận thì sẽ quải điệu dập máy đóng ngoặt tròn. Cận chiến hơn 2 giờ chiến đấu mới cuối cùng kết thúc. Không giống lúc trước, tuy rằng đem thú vương giết chết nhưng hầu như cũng không có đồ gì lưu lại, cử mãng bị oanh xấu bộ phận chỉ là đầu tuyệt, phần lớn thân thể hay vẫn là bảo trì hoàn hảo, bởi vậy có phần lớn thịt thú sử có thể lấy dùng. sinh đan cảnh thịt thú vật khẳng định đại bổ. Đêm đó tất cả mọi người là ăn ngốn nghiến đã đến một cuộc toàn bộ xà tiệc, một cái thịt rắn xuống dưới chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp, sức sống tràn ngập, thoải mái đến không được. Tại chỗ thì có mấy chu gia đệ tử hoàn thành đột phá từ trúc cơ nhảy lên tới chú đỉnh, mà có một vị uy tín lâu năm chú đỉnh cũng là cảnh giới buông lỏng, chỉ sợ không mấy ngày có thể phá vỡ mà vào sinh đan. Không có cách nào, người của thế giới này chính là tu luyện tốc độ nhanh. Ngoại lai giả đều là xem trọng không ngừng hâm mộ, nhưng ngẫm lại tu vi như vậy tinh tiến này đây tiêu hao sinh mệnh làm giá lại khiến người ta chùn bước. Ngay tại lúc này chỉ thấy một trên thân người có khí tức kinh khủng sôi trào lại để cho người xung quanh cuống quýt ly khai. A, gia hỏa này muốn đột phá. Nghe nói gia hỏa này sớm đã là 7 đỉnh lại muốn đột phá, đây không phải là 8 đỉnh chính là sinh đan. Hẳn không phải là sinh đan, bước ra sinh đan một bước này là bay vọt về chất, mà bây giờ khí tức của hắn tuy rằng khủng bố nhưng vẫn là không thể vượt qua đạo kia tuyến. Ừ, hẳn là muốn bước vào 8 đỉnh rồi. Kỳ thật này tăng thêm sự kinh khủng bởi vì như hắn thiên tài như vậy muốn bước vào sinh đan là chuyện ván đã đóng thuyền, như vậy từ 7 đỉnh đột phá cùng từ 8 đỉnh đột phá đây là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phải a, ngày sau đỉnh cấp thiên kiêu ở bên trong khi có hắn một chỗ cắm rồi. Ai đạt được thần thức tính vật chất tăng lên tiên đỉnh phẩm chất đây đã là cơ duyên to lớn rồi, hiện tại rõ ràng còn bước vào 8 đỉnh có để cho người sống hay không. Tất cả mọi người là kinh hô, có ít người thì là ánh mắt lấp lánh, có phải hay không sau lưng ra tay phá hủy lưu sấm lần đột phá này cái kia, dù cho đối phương sau này còn có thể tìm tới cơ hội, khả năng này chính là vài năm chuyện sau đó rồi. Tại thiên tài đứng đầu mà nói chênh lệch được rất tốt vài năm sao. U lưu sấm thân hình chớp động lập tức liền biến mất ở thiên tế. Hắn cũng không ngốc, lại làm sao có thể ở chỗ này đột phá, lúc trước là ăn cử mãng thịt về sau để cho hắn nguyên bản thì đến được điểm tới hạn tu vi đã lấy được thời cơ đột phá, hiện tại hắn bắt được này tia cơ hội dĩ nhiên là muốn tìm chỗ không người đi đột phá. Không có người truy kích đó cũng quá rõ ràng. Lăng Hàn thì là hướng chu gia đã muốn phần lớn cử mãng thịt, hắn muốn luyện chế linh động đan. Cái này có thể tăng cao tu vi, mà nguyên vật liệu thì là thịt thú sử tiên dược phối hợp có chút tùy ý, mà không cùng phẩm chất thịt thú sử cùng tiên dược đều sẽ ảnh hưởng hiệu quả của đan dược. Sinh đan cảnh vương thú ngưu không ngưu bức, đương nhiên ngưu bức. Hơn nữa mấy ngày trước đây hắn hái được tiên dược vừa vặn có vài cọng thích hợp làm thuốc, bởi vậy Lăng Hàn lập tức bắt đầu luyện đan. Chẳng qua là thất bại một lần, Lăng Hàn liền một hơi luyện ra bơ linh động đan. Hắn lấy ra một hạt ăn vào lập tức năng lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Lăng Hàn cười cười, hắn cách 6 đỉnh đỉnh phong nguyên bản là chẳng qua là kém một tia này, mỗi ngày phục dụng linh động đan mà nói chỉ sợ chỉ cần 3-4 ngày có thể tu đến 6 đỉnh viên mãn. Vừa vặn đội ngũ cũng cần tu sửa thoáng một phát, hơn nữa ba đầu khó dây dưa nhất sinh đan đỉnh phong vương thú cũng đã giết chết, còn dư lại ba đầu vương thú khẳng định phải dễ đối phó hơn nhiều. Lăng Hàn mỗi ngày phục dụng một viên linh động đan, đã đến ngày thứ 4 hắn đã là đạt tới 6 đỉnh viên mãn. Được bắt đầu trùng kích 7 đỉnh. Lăng Hàn lặng yên rời đi tìm một hang núi, sau đó đem cửa động phong bế xếp bằng ở bên trong bắt đầu trùng kích 7 đỉnh. Hắn vẫn như cũ không cảm giác mình gặp bình cảnh, hết thảy cũng rất thuận lợi. 2 ngày sau đó hắn đã tìm được thời cơ đột phá, ăn vào vài giọt địa linh thạch nhũ, sau đó bắt đầu ngưng tụ tiên đỉnh hạch tâm. Lúc này hắn cuối cùng cảm giác được áp lực. Mặt khác 6 đỉnh đối với mới tiên đỉnh sinh ra bài xích, nhưng bài xích lực cũng không lớn, bởi vậy hắn vẫn là rất thuận lợi ngưng tụ thành 7 đỉnh hạch tâm. Bất quá lại muốn ngưng tụ thứ 8 đỉnh mà nói phỏng đoán áp lực thì sẽ gia tăng rất nhiều, thứ 9 đỉnh không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn. Phải nắm chắc đạt được tiên hà bằng không thì cùng rào bước tiến lên sinh đan về sau vậy thì không khả năng hấp thu nữa tiên hà giải xuất thần mang rồi. Lại là sau 2 giờ thứ 7 đỉnh thân đỉnh đã thành tại trong đầu của hắn chìm nổi rõ ràng mới vừa hình thành lại có một loại xưa cũ lịch sử cảm giác giống như có thể quán thông cổ kim tương lai. Bành Lăng Hàn oanh mở tảng đá đi nhanh đi ra ngoài. Bảy đỉnh rồi thế gian còn có cái đó cái chú đỉnh là đối thủ của hắn. Hắn trở lại nơi chú quân chỉ thấy có 2 người đồng thời kêu lên. Lăng Hàn ngươi đi nhanh một chút, Lưu Sấm chính muốn tìm ngươi quyết đấu. Lăng thiếu nhanh đi gặp gia chủ đại nhân cũng đã tìm ngươi mấy ngày rồi. A một người muốn hắn đi một cách để cho hắn không cần đi nghe ai hay sao? Lăng Hàn đương nhiên một cách cũng sẽ không nghe hắn có chủ ý của chính mình. Đột phá 8 đỉnh cho rằng có thể vô địch thật sự là ha ha. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ý hướng người của Chu gia nói ta phải tắm trước tẩy rửa lại đi gặp Chu Mật. Chu gia kia người há miệng muốn nói nhưng là cũng không nói gì cho ra lời, hiện tại còn cần dựa vào Lăng Hàn cho nên hắn tuyệt đối không thể đắc tội rồi. Chương 3891 kích mà thôi. Lăng Hàn du du nhàn nhàn tắm rửa một cái sau đó thay đổi quần áo sạch sẽ lúc này mới đi ra doanh trướng. Bất quá Lưu Sấm chính chờ đợi ở bên ngoài, sau lưng còn có một chút ngoại lai giả. A đến xem náo nhiệt sao? Lưu Sấm ngạo nghễ quét qua lúc trước bại cho Lăng Hàn vẻ lo lắng, đây là đương nhiên hắn đột phá 8 đỉnh, hơn nữa tiên đỉnh càng là đã vượt qua hoàng kim cấp độ, hắn đương nhiên tin tâm bảo giáp cho rằng vô địch thiên hạ. Lăng Hàn quỳ xuống hắn lạnh lùng quát. Lăng Hàn không khỏi bật cười, bất quá là đột phá 8 đỉnh như thế nào ngươi liền cho rằng vô địch thiên hạ. Tất cả mọi người là lắc đầu cảm thấy Lăng Hàn quá tự tin. 7 đỉnh cùng 8 đỉnh có bao nhiêu chênh lệch? Dùng tinh võng bài danh tới nói đi, 7 đỉnh bài danh đại khái tại 50 đến 100 ở giữa, mà 8 đỉnh thì là 10 tên đến 50 tên, chỉ có tu gia cửu đỉnh tuyệt thế thiên kiêu mới có thể chen vào 10 thứ hạng đầu đi. Đáng tiếc là Bắc Thiên vực không có bất kỳ một người tu xuất ra cửu đỉnh, cho nên tự nhiên cũng không có một người chen vào trước 10. Nghe nói tu ra cửu đỉnh về sau lúc chiến đấu 9 khẩu tiên đỉnh đều xuất hiện có uy năng lớn lao, căn bản không cần ra tay liền có thể làm cho 8 đỉnh cường giả đều là gục xuống. Cái này kéo xa. Nếu như Bắc Thiên vực không có cửu đỉnh chí cường giả như vậy, 8 đỉnh chính là đứng đầu nhất, ít nhất tại Bắc Thiên vực trong một mẫu 3 phân đất này đúng là vô địch cùng cảnh giới rồi. Lưu Sấm bật cười, hắn lắc đầu, con sâu cái kiến một con, ngươi lại làm sao biết 8 đỉnh cường đại. Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay, đến giáo ta ngươi biết làm người như thế nào. Lăng Hàn ngươi quá ngông cuồng, Lưu Sấm đi nhanh hướng về Lăng Hàn bước tới, từng ngụm tiên đỉnh vận chuyển đi ra, nhìn qua như vàng ròng rồi lại có một loại ngọc chất vầng sáng cực kỳ tuyệt đẹp. Nhưng mà theo tiên đỉnh nhẹ nhàng chấn động, tất cả mọi người là biến sắc. Thật là đáng sợ, từng đạo hung uy dương di chuyển làm cho người ta từ đáy lòng bay lên hàn ý. Đây là vượt qua hoàng kim đỉnh tiên đỉnh, hơn nữa còn là 8 đỉnh cả hai thêm tới một chỗ để cho Lưu Sấm giống như biến thành vô địch thần minh. Bây giờ Lưu Sấm có thể xông lên tinh võng bảng đẳng cấp bài danh thứ mấy? Ta cảm thấy chính là lục kỳ cũng không có mạnh như vậy. A đây chẳng phải là ít nhất toi 20 rồi hả? Đó là tự nhiên, 8 đỉnh liền không kém gì lục kỳ rồi, huống chi tiên đỉnh của Lưu Sấm còn càng tiến lên một bước. Kim Ngọc tiên đỉnh càng tầng cao lầu. Tất cả mọi người là cảm thán, chính là có ít người thấy tận mắt Lăng Hàn oanh thất bại lục kỳ, hiện tại cũng là cảm thấy hắn không có gì phần thắng. Bởi vì Lưu Sấm thật sự là quá mạnh mẽ. Lưu Sấm đi rất chậm như mèo hí chuột, hắn muốn Lăng Hàn nhận thức cái kia sâu đậm hàn ý, sau đó mới bị hắn trước mặt mọi người đánh bại, bị chỗ có người dùng ánh mắt khi dễ nhìn chăm chú. Thần phục hắn ngạo nghễ nói. Lăng Hàn cười cười giơ tay phải lên, bãi ngươi chỉ cần một chiêu. Cuồng ngạo, thật sự là quá cuồng ngạo. Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, hắn định dùng tối cường tuyệt chiêu một kích liền đánh sập Lăng Hàn. Ngay tại lúc này Lăng Hàn đối với hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia điện đánh ra nhanh đến không hợp thói thường. sau đó liền gặp Lưu Sấm bay ra ngoài. Bành Nguyên Sơ đem xa xa một ngọn núi đánh ra một cái hố, sau đó liền biến mất ở trong đó. Cát đá tràn ngập bụi bặm dơ thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, chết lặng nhìn chằm chằm vào tay phải của Lăng Hàn. Chính là như vậy một nháy mắt mà thôi, Lưu Sấm liền đã bay. Kháo ngươi nha, cũng quá biến thái đi. Đây chính là tám đỉnh a. Tám đỉnh đều không phải là của Lăng Hàn một hồi địch a, chẳng lẽ Lăng Hàn là cửu đỉnh? Cũng không suy nghĩ một chút, lúc trước Lăng Hàn vẫn còn sáu đỉnh liền có thể cùng Lục Kỳ cái này tám đỉnh liều ngang tay, hiện tại hắn chẳng những bước vào bảy đỉnh, hơn nữa sấm sét thần mang có thể là có thể so sánh đế thuật đấy. Cho nên đừng nhìn Lăng Hàn chẳng qua là nhẹ nhàng một nháy mắt lại cùng toàn lực ứng phó oanh ra yêu hầu quyền không có khác nhau một chiêu đánh bại Lưu Sấm có khách khí hay sao. Nghĩ đến yêu hầu quyền, Lăng Hàn đột nhiên dâng lên hiểu ra, lại quay người quay về lều trại bắt đầu tìm hiểu tới. Tất cả mọi người là im lặng, đánh bại một tên tám đỉnh rõ ràng như không có việc gì quay về lều trại, ngươi đây là đến cỡ nào đem Lưu Sấm để ở trong lòng. Lúc này Lưu Sấm thật sự là tự rước lấy nhục, chẳng những không có thể đánh bại Lăng Hàn, ngược lại bị hung hăng làm nhục. Người ta căn bản không coi hắn là làm đối thủ. Chẳng qua là sau một giờ Lăng Hàn mãnh liệt bộc phát cười to. Hắn rốt cuộc nắm giữ yêu hầu quyền thức thứ hai. Cái này để cho hắn hưng phấn, bởi vì đây chính là đế thuật. Hắn mảnh cân nhắc tỉ mỉ hai thức yêu hầu quyền có thừa thượng khải hạ liên hệ, nếu như tách đi ra khiến cho mà nói cái kia thức thứ nhất cùng thức thứ hai tại trong uy lực cũng không hề có sự khác biệt, nhưng mà nếu như ngay cả quan sử dụng thức thứ hai uy lực nhưng so với thức thứ nhất mạnh hơn gấp đôi. Lăng Hàn không khỏi chờ mong cái kia liên tục đánh ra ba thức bốn thức thậm chí chín thức đâu rồi, uy lực còn có thể như thế trùng điệp trên đi không? Lăng Hàn lúc này bên ngoài truyền đến không nhìn được tiếng kêu. Lăng Hàn mở ra doanh chứng vừa nhìn chỉ thấy đứng ở phía ngoài đúng là Chu Mễ Dương. Tại sao không gọi thúc thúc? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hắn cùng với Chu Mật ngang hàng luận giao, Chu Mễ Dương kia gọi thẳng tên của hắn chính là bất kính. Chu Mễ Dương hừ một tiếng tự nhiên khó chịu cực kỳ, nhưng nghĩ tới phụ thân dặn dò hắn vẫn cúi đầu nói ra, phụ đã đợi ngươi đã lâu rồi. Lăng Hàn gật gật đầu cũng không có cái gì giải thích, càng không nói gì thêm xin lỗi, lời nói để cho Chu Mễ Dương càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn đi gặp Chu Mật kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chính là Chu gia đã dài sửa lại có thể tiếp tục đi càn quét còn dư lại ba đầu vương thú rồi. Để sáu đầu vương thú là sinh đan hậu kỳ đại thú, đương nhiên cũng khó đối phó, mấu chốt là nó còn có thể triệu hoán tiểu để đưa tới đầy khắp núi đồi thú triều. Tuy rằng này đầu vương thú rất nhanh thì bị giết chết, có thể thú triều đã hình thành vẫn là đã tạo thành phá hoại cực lớn. Được cái này lại cần có thời gian đi khôi phục. Lăng Hàn hành tẩu ở trong núi, hắn đang tìm kiếm vật chất thần tính, lúc này hắn chắc chắn sẽ không lại mở mà là sẽ cất giấu lưu cho nữ hoàng đám người hổ nô. Thứ tốt như thế đương nhiên là không chê nhiều. Khoan hãy nói, vận khí của Lăng Hàn thật sự là không kém, trong núi đi dạo ba ngày hắn rõ ràng đã tìm được hai phần vật chất thần tính, nói ra tuyệt đối sẽ làm cho người hâm mộ chết. Mỗi người đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút thu hoạch, có người đã nhận được tiên dược, có người tức thì là nhận được thần thức tính vật chất nhưng chân quý hơn tiên hà, nhưng không người được ngoại trừ Lăng Hàn, nhưng đây cũng không phải là tại Thiên Vân Sơn đoạt được. Nghỉ ngơi sau mấy ngày càn quét tiếp tục. Một cuộc sau khi chiến đấu mọi người hầu như không có bất kỳ tiêu hao. Tiếp tục đem cuối cùng một đầu vương thú cũng tiêu diệt, Thiên Vân Sơn liền triệt để tạo thanh. Chu Mật nói ra đây là Chu gia mười mấy đời người tâm nguyện, hôm nay chỉ kém một tia có thể hoàn thành, tự nhiên lại để cho Chu gia người đều là hưng phấn, tuy rằng bọn hắn cũng vì thế trả ra mấy trăm cái mạng người một cái giá lớn. Chu Mễ Dương nhìn Lăng Hàn liếc mắt, bên khóe miệng cũng hiện lên dáng tươi cười nhưng là tràn đầy sát cơ, bởi vậy cười cười về sau hắn liền thu vào. Lăng Hàn lắc đầu, cuối cùng một đầu vương thú hay vẫn là giao cho các ngươi đi đối phó đi.